Mạc Tây Du bình thường không uống rượu nên tiểu lượng là rất kém. Nam Sơn thường xuyên uống rượu nhưng Trần Minh Tân đưa cho anh ta lại là chai rượu có nồng độ cao. Anh ta lại uống không ngừng. Cho nên là cuối cùng Nam Sơn và Mạc Tây Du cùng nằm gục xuống bàn. Nếu Tô Ánh Nguyệt không nhìn ra được Trần Minh Tân là đang cố ý thì cô đúng là đồ ngốc. Cô kéo góc áo của Trần Minh Tân ở dưới bàn ăn. Anh muốn làm gì? Trần Minh Tân cho cô một ánh mắt bình tĩnh đừng vội, chỉ nghiêng đầu dặn người hầu lấy bánh kem đến đây. Bọn họ hát bài chúc mừng sinh nhật Trần Mộc Tây, Nam Sơn và Mạc Tây Du cũng mơ màng hát theo hai câu. Trần Mộc Tây vui vẻ cầu nguyện rồi thổi nến, sau đó Tô Ánh Nguyệt nắm tay thằng bé, cắt bánh kem chia cho mọi người. Lúc kết thúc thì thời gian còn rất sớm. Tô Ánh Nguyệt để Trần Minh Tân sắp xếp tài xế, đưa An Hạ trở về trước. Còn lại là hai người đàn ông Nam Sơn và Mạc Tây Du uống đến say mềm. Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nói với người hầu, đỡ Mạc Tây Du. Kết quả là Mạc Tây Du lập tức đẩy người hầu ra. Lúc nói chuyện thì đầu lưỡi cũng đã cuốn lại. Đừng đụng vào tôi. Suýt chút nữa thì quên, Mạc Tây Du có bệnh sạch sẽ, không thích người khác chạm vào mình. Trần Minh Tân nhíu mày nhìn về phía Nam Kha. Nam Kha bất đắc dĩ, không tình nguyện đi qua đỡ Mạc Tây Du. Mạc Tây Du không chỉ đẩy cô ta ra mà còn dựa lên người cô ta. Trần Minh Tân nhân cơ hội nói, vậy phiền cô đưa Mạc Tây Du về, tôi sẽ sắp xếp người đưa Nam Sơn về. Nói xong thì cũng không cho Nam Kha có cơ hội từ chối, anh gọi người đỡ Nam Sơn lên xe. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy Trần Minh Tân đúng là quá thủ đoạn và rất đê tiện. Nhưng dáng vẻ đê tiện lại rất đẹp trai, Nam Kha không thể từ chối được nên đành phải đỡ Mạc Tây Du rời đi. Tất cả mọi người đều đi hết. Trần Minh Tân cho người hầu đưa Trần Mộc Tây đến tắm rửa và đi ngủ. Trong phòng khách cũng chỉ còn lại anh và Tô Ánh Nguyệt. Rốt cuộc bọn họ cũng có không gian riêng. Trần Minh Tân ôm cô vào trong lòng, thỏa mãn thở dài nói, bây giờ anh vẫn cảm thấy không chân thật. Tô Ánh Nguyệt nghe được sự bất an trong giọng nói của anh thì dựa sát vào lòng anh, có chút đau lòng hỏi anh, vậy anh muốn thế nào mới cảm thấy chân thật? Trần Minh Tân lập tức nói, em hôn anh một cái. Tô Ánh Nguyệt hơi giãy giụa một cái. Trần Minh Tân không đợi cô trả lời đã nói tiếp, được rồi, anh vẫn nên là chủ động. Chữ động cuối cùng biến mất trong nụ hôn vội vàng của Trần Minh Tân. Anh hôn vội vàng lại vô cùng dịu dàng, giống như là sợ Tô Ánh Nguyệt cảm thấy khó chịu. Anh đã nhịn cả một buổi trưa, cả một buổi chiều. Đến buổi tối, mấy người Nam Sơn đều đang ở đây, anh muốn làm những chuyện này cũng hoàn toàn là không có cơ hội. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy mình đắm chìm trong nụ hôn của anh mất rồi. Nụ hôn này giống như là một thách thức thể hiện sự vui sướng. Đến lúc kết thúc thì hai người đều trở nên hổn hển. Khuôn mặt trắng nõn của Tô Ánh Nguyệt đã đỏ bừng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp, hơi rưng rưng, giọng nói giống như là được ngâm lâu ở trong nước nên vô cùng mềm mại. Hiện tại anh đã cảm thấy chân thật hơn chưa? Trần Minh Tân gật đầu, Tô Ánh Nguyệt thấy anh nghiêm túc trả lời thì cảm thấy dáng vẻ của anh hơi ngốc nghếch, cô không nhìn được mà nở nụ cười. Trần Minh Tân cũng không tức giận, khom lưng bế ngang người cô lên. Cần phải nghỉ ngơi thôi, bà Trần. Tô Ánh Nguyệt ôm lấy cổ anh, bĩu môi nói, không, hiện tại anh phải gọi em là cô Tô, chúng ta cũng không phải là vợ chồng mà. Thật ra thì cô còn ghi thù, anh không nói tiếng nào đã biến cô thành phụ nữ đã ly hôn. Trần Minh Tân cúi đầu nhìn cô một cái, đáy mắt có cảm xúc không tên. Tô Ánh Nguyệt cho rằng anh tức giận, cô đang nghĩ xem nên nói cái gì thì nghe thấy Trần Minh Tân lên tiếng. Giọng điệu này hình như là không tức giận. Trần Minh Tân đặt cô ở trên giường, hôn cô một cái. Anh mở nước tắm cho em. Tô Ánh Nguyệt cảm giác mình giống như là công chúa nhỏ, nhưng công chúa nhỏ có tay có chân, không muốn để cho bố Trần giúp cô mở nước. Nhưng em có thể mà. Anh làm nhanh thôi. Trần Minh Tân không cho cô cơ hội mà nói chuyện. Anh không nghĩ tới, sau đó lại càng bất ngờ hơn. Trần Minh Tân tắt nước rồi ôm cô vào trong phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo cho cô. Tuy rằng là vợ chồng già, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vẫn không nhìn được mà đỏ mặt lên. Em tự mình làm được mà. Hơn nửa năm nay anh đều giúp em lau người. Hiện tại em muốn làm cái gì? Đã thích lại còn ra vẻ không muốn sao? Sắc mặt của Trần Minh Tân thản nhiên, kéo tay cô ra rồi giúp cô kéo khóa váy xuống. Tô Ánh Nguyệt không khỏi ngại ngùng. Khi Tô Ánh Nguyệt được Trần Minh Tân đưa ra khỏi bồn tắm, cả người cô đỏ bừng bừng không khác gì tôm luộc. Cô bỗng nhiên rất nhớ Trần Minh Tân ở trước kia. Tuy rằng là vô liêm sỉ nhưng cũng không đến mức này. Trần Minh Tân quấn khăn tắm cho Tô Ánh Nguyệt rồi đặt cô ở trên giường, sau đó xoay người đi lấy quần áo ngủ cho cô. Tô Ánh Nguyệt khẽ chui vào trong chăn rồi thỏ thẻ. Anh để quần áo ở trên giường rồi đi tắm đi, không cần phải để ý đến em đâu. Trần Minh Tân quay lại, không thấy bóng dáng của Tô Ánh Nguyệt đâu, trong lòng bỗng thấy nặng đè, rồi lại thấy ở trong chăn phồng lên, lúc này trái tim anh mới bình ổn trở lại như cũ. Hiện giờ anh có chút căng thẳng. Anh cầm quần áo ngủ của cô rồi đi đến bên cạnh giường, dịu dàng nói: "Anh không mặc giúp em đâu, em ra đây đi, lại ngộp thở bây giờ." Tô Ánh Nguyệt nghe thấy lời anh nói, liền kéo chăn ra một chút, chỉ để lộ đôi mắt long lanh, cô giục anh: "Mau đi tắm đi." Trần Minh Tân nhìn dáng vẻ này của cô mà không khỏi nở nụ cười. "Được." Dứt lời, anh lại không rời đi ngay mà giơ tay về phía cô. Nhưng động tác của anh còn chưa xong thì Tô Ánh Nguyệt lại mau chóng vùi mình vào trong chăn. Phản ứng nhanh nhạy như một chú thỏ. Khóe môi của Trần Minh Tân cong lên, lộ ra ý cười, không nhìn được mà bật cười. Lát sau, anh vươn tay kéo kéo chăn, trong giọng nói không giấu được tâm trạng vui vẻ. "Được rồi, anh đi tắm đây, quần áo để đây cho em nhé." Anh đứng dậy, đứng ở bên cạnh giường một lát, thấy Tô Ánh Nguyệt vẫn không động đậy gì, bèn xoay người đi vào trong nhà tắm. Nghe được tiếng nước chảy vọng ra từ trong nhà tắm, Tô Ánh Nguyệt mới nghiêng người ngồi dậy. Cô nhìn về hướng nhà tắm mà cửa phòng tắm vừa hay cũng không hề đóng lại. "Đi tắm không đóng cửa sao?" Dù đang ở trong nhà, nhưng mà cô nhớ rất rõ ràng là trước kia Trần Minh Tân không hề có thói quen này mà. Hôn mê cả nửa năm mới tỉnh lại, cô phát hiện dường như là Trần Minh Tân cũng càng ngày càng xoa đọa. Suy nghĩ này khiến cho Tô Ánh Nguyệt giật mình sợ hãi. Cô vội vàng bỏ dậy, mặc quần áo ngủ vào. Sau khi mặc xong thì cô buồn bực lăn lộn ở trên giường. Nằm ở trên giường bệnh đã lâu như vậy, cô hiển nhiên là cảm giác được cơ thể mình có phần khác trước. Cho đến khi Trần Minh Tân tắm rửa xong xuôi, rồi mới bước ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt đã mơ mơ màng màng muốn ngủ. Trần Minh Tân thấy cô nằm đè lên trên chăn, liền cúi người xuống, khẽ nói: "Dậy đi nào, đắp chăn ngủ đi chứ." Tô Ánh Nguyệt mở mắt nhìn anh, nhưng cũng chỉ nhìn bằng một con mắt. Sau đó đờ đẫn nhắm mắt lại, khẽ nhúc nhích người theo kiểu tượng trưng. Trần Minh Tân nhân cơ hội này, giơ tay kéo chăn ra, rồi đắp lên người của cô. "Được rồi, ngủ đi thôi." Tô Ánh Nguyệt thật sự đã chìm vào trong giấc ngủ. Trần Minh Tân mỉm cười, xem ra cô quả thật là rất mệt mỏi. Anh tăng nhiệt độ điều hòa thêm một chút, sau đó tắt đèn rồi nằm lên trên giường. Anh ôm Tô Ánh Nguyệt vào trong lòng, anh thử gọi cô. "Nguyệt Nguyệt." Không có phản ứng gì. Anh lại thử gọi thêm một tiếng. Tô Ánh Nguyệt mơ màng đáp lại, sau đó kéo kéo chăn. Hiển nhiên là có chút bực bội khi bị Trần Minh Tân làm phiền. Sắc mặt của Trần Minh Tân trở nên ngập ngừng. Một lát sau, anh ngồi dậy rời khỏi giường. Đến lúc quay lại, anh cầm ở trong tay một chiếc hộp nhỏ vô cùng tinh xảo. Anh lấy nhẫn từ trong hộp ra, sau đó đeo lên tay Tô Ánh Nguyệt. Dù cho cơ thể có hồi phục tốt như thế nào, nhưng mà suy cho cùng vẫn là gầy hơn một chút so với trước. Nhẫn ở trên ngón tay cô hơi rộng, nhưng lại không bị tụt ra, cũng khá là vừa vặn. Tiếp tục nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm một thời gian nữa, chắc chắn là sẽ khỏe mạnh như trước kia. Sáng hôm sau, Tô Ánh Nguyệt thức dậy từ sớm. Cô vừa mới động đậy thôi, Trần Minh Tân đã thức giấc theo rồi. Ánh mắt của Trần Minh Tân còn mơ màng, chưa có tỉnh liền hôn lên đỉnh đầu của cô. "Chào buổi sáng." Tô Ánh Nguyệt định nói gì đó, rồi bỗng nhận ra ngón trỏ trên ngón tay trái có vật gì đó cứng cứng. Cô nghi hoặc giơ tay lên, nhìn một lúc, hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì. Ngay khi Trần Minh Tân cho rằng cô không vui thì anh liền nghe thấy giọng nói bất mãn của cô. "Tại sao lại chọn lúc ngủ rồi mới đeo lên tay em vậy?" Trần Minh Tân khẽ thở phào, hóa ra không phải là do cô không thích. "Em thích không?" Tô Ánh Nguyệt lại nhìn chiếc nhẫn lần nữa. Cô nhìn sang Trần Minh Tân, thở ơ nói. "Cũng được, cũng được, thế có nghĩa là không thích rồi." Trần Minh Tân không khỏi cau mày. Kể từ khi tình trạng của Tô Ánh Nguyệt dần ổn định lại, anh bắt đầu có thời gian để mà suy tính đến những chuyện khác. Ví dụ như là khi Tô Ánh Nguyệt tỉnh lại, anh nên tặng cô món quà gì? Anh nên tổ chức hôn lễ như thế nào? Chiếc nhẫn là vào một hôm nọ, khi mà anh đưa Trần Mộc Tây đến nhà trẻ, trên đường về liền nảy ra ý định ghé vào tiệm trang sức, sau đó là nhìn trúng chiếc nhẫn này. Không ngờ là cô lại không thích nó. Thấy Trần Minh Tân lên tiếng, Tô Ánh Nguyệt có chút bất lực, đeo nhẫn cho cô nhưng lại không nói lý do vì sao. Nhiều lúc, khi một người đặc biệt yêu thích một thứ gì đó, là bởi vì trân trọng ý nghĩa mà nó gửi gắm vào, chứ không phải là đòi hỏi quá nhiều về bản thân chính nó. Đeo nhẫn cho cô lại còn hỏi cô là có thích hay không. Anh có tặng thứ gì mà cô không thích chưa? Thấy anh mãi không nói gì, Tô Ánh Nguyệt liền nghiêng người ngồi dậy, hôn lên cằm của Trần Minh Tân, khẽ thì thầm, đổ ngốc. Sau đó nhảy xuống giường rồi đi chân trần đi vào trong nhà tắm. Trần Minh Tân ở phía sau nhìn thấy cảnh này, trong lòng liền nhảy dựng lên, giọng nói ẩn chứa vẻ giận dữ. Tô Ánh Nguyệt, đi chậm thôi. Cô vừa mới xuất viện, tung tăng như vậy, làm gì mà không biết. Tuấn Nguyệt quay đầu lại, nháy mắt khiêu khích với anh, rồi đi vào trong phòng tắm. Sau khi tắm rửa xong, cô trông thấy Trần Minh Tân đang trầm tư, ngồi dựa trên giường, không biết là đang suy tính chuyện gì. Tuấn Nguyệt bước đến bên cạnh giường, cầm điện thoại mà anh đã để trên tủ đầu giường lên nghịch. Cô ngủ quá lâu rồi, nên là tìm hiểu một vài tin tức thời sự thôi, nếu không thì sẽ thụt lùi với xã hội mất. Nhưng mà điện thoại của cô lại báo hỏng rồi. Tuổi thọ điện thoại của cô lại ngắn đến mức đáng thương. Trần Minh Tân lật chăn lên rồi ngồi phía sau lưng cô, vươn tay ôm lấy cô. Ngón tay to lớn của anh khẽ vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay cô. Ngón tay của cô rất đẹp và chiếc nhẫn này càng khiến nó trở nên đẹp đẽ hơn. Kiểu dáng của chiếc nhẫn đơn giản mà không kém phần sang trọng. Tuy không quá đặc biệt nhưng thoạt nhìn có thể thấy được giá trị xa xỉ đắt đỏ của nó. Có đôi khi những món quà đắt tiền cũng là một cách bày tỏ tấm lòng của người đàn ông. Ngoài mặt Tô Ánh Nguyệt không nói gì nhưng mà trong lòng lại vô cùng thích thú. Trần Minh Tân nắm lấy tay cô, đưa lên môi rồi khẽ hôn. Tô Ánh Nguyệt muốn rụt tay về. Đang xem tin tức mà, đừng làm loạn. Trần Minh Tân siết chặt tay, Tô Ánh Nguyệt không có cách nào rút tay về. Cô bực bội quay sang nhìn Trần Minh Tân. Kết quả là bị Trần Minh Tân hôn nhẹ lên môi, giọng nói có chút mừng rỡ. Nhẫn cũng đã đeo rồi. Anh thấy là lúc này chuyện quan trọng nhất không phải là xem tin tức mà là chuẩn bị hôn lễ. Em nhận lời cầu hôn bao giờ vậy? Tô Ánh Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh tỏ vẻ không hài lòng. Cầu hôn? Hình như là anh quên mất quá trình này rồi. Anh suy ngẫm một hồi, cũng cảm thấy hình như là cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng rồi mới cầu hôn được. Đúng lúc Tô Ánh Nguyệt cũng cần thời gian để mà tĩnh dưỡng. Suy nghĩ này dần dần hình thành trong đầu anh liền buông Tô Ánh Nguyệt ra rồi vuốt ve đỉnh đầu của cô. Em xem tin tức đi, anh đi tắm đã. Tô Ánh Nguyệt nhìn anh đứng dậy rời đi, thầm nghĩ, cô đùa quá trớn rồi chăng? Chẳng phải tính khí của anh đã tốt hơn trước rất nhiều rồi sao? Sao bây giờ lại bộc phát rồi? Tô Ánh Nguyệt làm gì còn tâm trí để mà để ý đến điện thoại nữa? Cô tiện tay ném điện thoại sang một bên, đứng dậy gọi cho anh. Này, Trần Minh Tân, anh đừng đi, em đồng ý là được chứ gì? Em đồng ý cưới anh. Trần Minh Tân xoay người lại, nhìn cô với vẻ mặt đờ đẫn. Cô có cảm giác hình như mình đã hiểu lầm gì đó rồi. Trần Minh Tân trông thấy dáng vẻ ngờ nghệch của cô, liền không khỏi bật cười, nhưng mà trong giọng nói lại vô cùng nghiêm chỉnh. Con gái cần phải dè dặt một chút. Tô Ánh Nguyệt tiện tay nhấc gối lên rồi ném lên người Trần Minh Tân. Dè dặt cái đầu nhà anh. Cô cũng chỉ thuận miệng nói ra lời cầu hôn mà thôi. Cầu hôn là một nghi thức quan trọng trước khi tiến tới hôn nhân của hai người yêu nhau, thể hiện sự chân thành của người đàn ông. Cô và Trần Minh Tân đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện như thế. Tình yêu giữa hai người họ đã sớm nảy mầm, ăn sâu vào gốc rễ, vững chắc như cây cổ thụ chống trời. Hai người họ yêu thương lẫn nhau, cũng tin tưởng lẫn nhau. Vậy nên là cô thật sự không quá xem trọng chuyện cầu hôn. Cô cũng đã dạo một vòng quanh địa ngục rồi mới trở về. Giờ đối với cô, được ở bên nhau còn quan trọng hơn hết thảy. Trần Minh Tân vẫn cứ cười rộ lên, vươn tay ôm lấy cô, cười đến mức đứng không vững nữa. Tô Ánh Nguyệt lườm anh một cái, có cái gì buồn cười lắm hay sao? Trần Minh Tân để gối sang một bên, một lần nữa bước lại gần, ngồi xổm xuống trước mặt cô, nắm lấy hai tay cô và nói với cô một cách chân thành. Vậy thì lát nữa chúng ta đến cục dân chính tái hôn nhé. Tái hôn gì? Gấp gáp gì chứ? Người em còn đang khó chịu đây này. Tô Ánh Nguyệt đỏng đảnh hất tay anh ra. Người này nghĩ hay thật, ban nãy cô nói là đồng ý cưới anh. Anh còn cười cười cô cơ mà, giờ lại đòi tái hôn. Trước kia đùng một cái là ly hôn, giờ lại muốn tái hôn đâu có dễ. Trần Minh Tân nghe cô nói, trong người rất khó chịu, sắc mặt liền thay đổi. Khó chịu ở chỗ nào? Thấy cái bộ dạng căng thẳng của anh, Tô Ánh Nguyệt sao dám làm giá nữa? Được rồi, lát nữa đến cục dân chính tái hôn. Lúc này Trần Minh Tân mới bừng tỉnh, hóa ra Tô Ánh Nguyệt chỉ là đang bực bội, vì ban nãy anh đã cười cô. Bèn giải thích, anh không cười em, anh vui thôi, rất vui, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ vui như vậy. Lời nói đơn giản mộc mạc như vậy, nhưng mà khi Tô Ánh Nguyệt nghe được, lại đỏ bừng cả hai tai. Cô luôn cảm thấy là, kể từ khi cô chủ động nói đồng ý lấy anh, dường như là cô đã sinh ra một cái cảm giác vội vã, muốn mau chóng được gả cho anh vậy. Có một chuyện Tô Ánh Nguyệt nói rất đúng. Trần Minh Tân quả thật là rất vội vã tái hôn với Tô Ánh Nguyệt, mặc dù từ tận đáy lòng, anh biết chắc chắn là ngoài anh ra, Tô Ánh Nguyệt sẽ không lấy bất kỳ ai khác. Nhưng mà anh luôn lo lắng sẽ có người mong ngóng, dòm ngó cô, sẽ cướp cô khỏi anh. Ngày hôm đấy, hai người đến cục dân chính nhận lấy giấy chứng nhận kết hôn mới. Sau khi cầm cuốn sổ đỏ đi ra ngoài, Tuấn Nguyệt nhớ đến chuyện gì đó, dứt khoát hất tay Trần Minh Tân ra. Cô còn chưa tính sổ với anh đâu. Trần Minh Tân, em cảnh cáo anh, nếu như em mà lại bị ly hôn nữa, anh còn có muốn tái hôn là không có cửa đâu nha. Sắc mặt của Trần Minh Tân trở nên cứng ngắc, giọng nói cũng bất giác, mang theo chút gì đó khẩn trương, không dễ nhận ra. Sẽ không có lần sau nữa đâu, cả đời này cũng sẽ không. Câu này là do anh nói đấy nhé. Tuấn Nguyệt vẫn canh cánh cái chuyện ly hôn trước đây của hai người. Trần Minh Tân lại như là đang lập lời thề. Những gì anh đã hứa với em, anh chắc chắn là sẽ làm được. Đúng vậy, những chuyện mà anh đã từng hứa với Tuấn Nguyệt chưa bao giờ là nuốt lời. Còn nữa, sau này dù xảy ra bất cứ chuyện gì, anh cũng không được giấu giếm hay là gạt em. Anh thề đi, thề luôn bây giờ đi. Tuấn Nguyệt bị những chuyện mà anh giấu giếm hành hạ đến thảm thương. Trần Minh Tân hiểu rõ những suy tư trong lòng cô, cũng hết sức kiểm điểm lại bản thân mình. Có thể nói, khoảng thời gian hơn nửa năm Tuấn Nguyệt hôn mê không tỉnh lại, anh đã kiểm điểm tự trách hết lượt từ đầu đến chân. Anh thề, nếu như sau này anh giấu giếm em, dù chỉ một chút, anh sẽ không sống yên ổn. Tuấn Nguyệt vội vàng ngắt lời anh. Anh nói chuyện chết chóc vớ vẩn gì đấy. Anh chỉ cần thề sẽ không giấu em chuyện gì là được rồi. Trần Minh Tân không hề do dự. Chuyện gì anh cũng đều sẽ đồng ý với em. Tuấn Nguyệt bật cười. Nếu như anh đã nghe lời như vậy, thì em sẽ suy xét đến việc tăng lương cho anh đấy. Dù sao thì tất cả tài sản của anh đều nằm trong tay cô. Cho dù là hai người có tái hôn, nếu như mà không cần thiết phải phân chia rạch ròi, thì tất cả những tài sản trước đây của Trần Minh Tân giao cho cô vẫn sẽ là của cô. Trần Minh Tân bỗng nở nụ cười sâu xa. Dựa vào mối quan hệ của hai ta, em có thể đổi tăng lương sang phần thưởng khác có được không? Tuấn Nguyệt ngay lập tức hiểu được ý anh là có ý gì. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Chỗ công cộng có bao nhiêu người? Anh nói gì đâu? Chẳng lẽ công nhân viên không được thảo luận với sếp về phần thưởng hay sao? Tuấn Nguyệt không thèm để ý đến câu hỏi của anh nữa mà trực tiếp quay trở lại xe. Trần Minh Tân cũng theo cô đi lên xe, tiếp tục nói. Thật mà, tăng lương hay là không không quan trọng. Xét theo mối quan hệ của chúng ta, em cứ tiện tay cho anh chút phần thưởng là được rồi. Tuấn Nguyệt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tự thôi miên chính mình. Mình không nghe thấy gì hết, mình không biết gì hết. Về chuyện phần thưởng kia, Trần Minh Tân cũng không vội đề xuất. Một thời gian sau, anh mải mê chuyện bồi bổ sức khỏe cho Tuấn Nguyệt. Mỗi ngày đều nghiên cứu đủ loại thực phẩm dinh dưỡng. Tuấn Nguyệt thì dương mắt nhìn cơ thể mình, từ gầy guộc rồi dần dần bước chân vào thế giới của những người phì nhiêu nhiều mỡ. Cuối cùng là cô không chịu nổi nữa, cô một mực kêu gào với Trần Minh Tân ra ngoài đi dạo đi. Ban đầu là Trần Minh Tân đưa cô đến bệnh viện để mà kiểm tra tổng quát, sau đó mới đồng ý cùng cô ra ngoài đi dạo. Tuy nhiên, sang đến ngày thứ hai, Trần Minh Tân phát hiện chuyện đi ra ngoài đi dạo không chỉ có hai người họ, mà còn xuất hiện thêm tình địch kiếp trước nữa. Mẹ, bộ này đẹp hay là bộ này đẹp ạ? Sao trước giờ anh không phát hiện cái tên nhóc Trần Mộc Tây này lại diêm dúa đến như vậy? Mộc Tây mặc gì cũng đẹp trai hết. Lúc không có Trần Mộc Tây ở đây, Tuấn Nguyệt chỉ toàn khen anh đẹp trai. Trần Mộc Tây ngượng ngùng mỉm cười, hào hứng nói. Vâng, thế thì con sẽ mặc bộ này, cùng màu với quần áo của mẹ. Được, Tuấn Nguyệt xoa đầu cậu bé, giúp cậu bé thay quần áo. Trần Minh Tân đứng ở cửa bị phớt lờ, liền cúi đầu nhìn áo sơ mi đen cùng với quần âu đen ở trên người mình, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn sang hai mẹ con mặc cùng một màu xanh nhạt. Anh không khỏi nhíu mày. Anh quả thật là không có bộ quần áo nào màu xanh nhạt cả. Anh xa sờ mặt lại, bước đến trước tủ quần áo của Trần Mộc Tây, lấy một bộ quần áo sọc đen trắng ra rồi ném lên trên giường. Mặc bộ này. Tuấn Nguyệt ghét bỏ. Không thích bộ này đâu, màu xanh nhạt đẹp mà, lại tôn da nữa. Trần Minh Tân liếc nhìn Trần Mộc Tây một cái, lạnh nhạt nói. Bộ này không sợ bẩn. Trần Mộc Tây nhạy cảm, phát giác ra sự uy hiếp trong câu nói của ba mình. Cậu bé sợ ba, nhưng lại cũng sợ mẹ. Suy nghĩ như vậy, Trần Mộc Tây cũng mạnh dạn hơn. Cậu bé bĩu môi, nắm lấy quần áo ở trên người, rồi nói với Tô Ánh Nguyệt. Mẹ, con cũng thích bộ này nữa. Tô Ánh Nguyệt thương con trai, ôm lấy cậu bé rồi hôn lấy một cái. Vậy thì mặc bộ này đi, không phải thay. Trần Mộc Tây mãn nguyện nhìn sang Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nhíu mày, được lắm, tên tình địch kiếp trước này. Sắp trèo lên đầu anh ngồi rồi đấy. Đã lâu lắm rồi, Trần Mộc Tây không được đi chơi cùng ba mẹ. Trong ba người, cậu nhóc là người vui vẻ nhất. Cậu nhìn sang ba cũng đang đi ở bên cạnh, mặt mũi quần áo đều cùng một màu đen thui. Chỉ có mỗi mình ba là ăn mặc khác màu, trông rất tội nghiệp. Vậy nên, lúc cậu uống nước liền cố tình đổ nước ra ngoài, làm rớt lên quần áo của Trần Minh Tân. Sau đó liền kinh ngạc nói, ôi, quần áo của ba ướt hết rồi. Trần Minh Tân liếc nhìn cậu bé một hồi, không đoán ra được con trai mình là đang có âm mưu gì. Thế là, một nhà ba người đi đến trung tâm mua sắm quần áo. Trần Mộc Tây thấy tiệm nào có bán quần áo màu xanh nhạt thì liền chạy thẳng đến tiệm đó. Mẹ, cái này cùng màu với chúng ta nè. Sau đó, cậu bé liền nháy mắt với Trần Minh Tân. Nhưng hiển nhiên là Trần Minh Tân lại không có hứng thú. Gửi ánh mắt trao tâm tư với cậu, chỉ là nhàn nhạt liếc cậu một cái. Rồi quay sang nói với Tô Ánh Nguyệt, em thấy bộ này thế nào? Anh thử xem sao. Tô Ánh Nguyệt có chút ngạc nhiên, Trần Minh Tân vốn không thích những màu nào quá sáng. Nghe thấy cô nói vậy, Trần Minh Tân thật sự là nhờ nhân viên cửa hàng lấy bộ quần áo đó cho anh, sau đó đi vào trong phòng thử đồ. Tô Ánh Nguyệt cùng Trần Mộc Tây ngồi đợi trên sofa đợi anh. Cô túm lấy Trần Mộc Tây rồi hỏi cậu bé, con thấy ba con sao không? Trần Mộc Tây trả lời không có chút ngập ngừng, ổn ạ? Ổn ở chỗ nào? Trần Mộc Tây nghiêng đầu nhìn cô, chỗ nào cũng ổn. Tô Ánh Nguyệt có chút ngạc nhiên, trong khoảng thời gian này cô lại phát hiện ra cha con bọn họ lại còn có cả ám hiệu riêng. Nhưng không ngờ là Trần Mộc Tây lại thấy Trần Minh Tân rất bình thường. Tô Ánh Nguyệt lại hỏi cậu, thế con có thích ba không? Về vấn đề này chưa được đưa ra, Trần Mộc Tây liền bĩu môi, hai tay nhỏ đan vào nhau khẽ nói, cũng tạm tạm. Cô không thể nào mà đoán được suy nghĩ của bạn nhỏ này. Trần Minh Tân đã thay quần áo mới xong xuôi rồi. Nửa năm nay anh đã ở trong phòng làm việc một thời gian rất dài, cũng không ra khỏi cửa. Da trắng lên đôi chút, đường nét trên gương mặt lại rất đẹp trai, vóc người cũng rất hoàn hảo. Đừng nói là áo sơ mi xanh nhạt được cắt may tinh tế, cho dù là anh có đắp vải vụn lên người cũng không thể nào mà xấu đi được. Tuy nhiên, một màu sắc tươi sáng như là xanh nhạt mặc lên người anh ta lại toát lên khí chất điềm tĩnh chín chắn. Trần Minh Tân cau mày đi đến trước mặt Tô Ánh Nguyệt rồi hỏi cô, thế nào? Đẹp lắm, nhưng mà còn phải xem anh có thích hay là không nữa. Lông mày của anh nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết con rồi rồi. Vừa nhìn đã biết ngay là anh không thích thú gì với chiếc áo này. Nhưng không ngờ Trần Minh Tân lại phủ đầu một câu, anh cũng thấy đẹp. Tô Ánh Nguyệt bật cười, thế thì lấy cái này đi. Cô đưa thẻ cho nhân viên thanh toán. Dù sao thì hiện giờ cô cũng là thủ quỹ ở trong nhà. Trần Minh Tân vô sản. Trong lúc đợi nhân viên cửa hàng quẹt thẻ, Tô Ánh Nguyệt liền lấy điện thoại ra chụp ảnh cho Trần Minh Tân. Chiếc điện thoại này là Trần Minh Tân mua cho cô. Tuy cô không biết tiền đấy anh lấy ở đâu ra, dù sao cũng không phải là tiền phạm pháp. Cô đăng ảnh lên trên mạng xã hội. Trong chốc lát, liền nhận được rất nhiều lượt like và bình luận. Cô nhìn qua một lượt, bạn bè trong danh sách đều sôi nổi hẳn lên. Trong mục bình luận, phản ứng của mọi người không gì ngoài từ ngữ biểu cảm ngạc nhiên. Dù sao ai cũng biết, cái người tên Trần Minh Tân này trước giờ chỉ thích mặc quần áo màu tối. Tô Ánh Nguyệt lướt bình luận, đột nhiên nhìn thấy một dòng tin của một người đã không gặp từ lâu lắm rồi. Một người đàn ông 30 tuổi, cho dù là có ăn mặc trẻ trung đến cỡ nào, cũng không thể nào thay đổi được sự thật, tuổi già xuống sắc. Dám nói Trần Minh Tân như vậy, ngoài Bùi Chính Thành ra thì còn ai vào đây nữa? Tô Ánh Nguyệt nhìn một hồi, đích xác là Bùi Chính Thành rồi. Nhưng mà cô sợ là nhìn nhầm nên là cô đã đưa cho Trần Minh Tân xem. Bùi Chính Thành bình luận ở trên tường nhà em này. Trần Minh Tân liếc một cái, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, hừ một tiếng rồi nói, cái đồ nhỏ hơn anh có vài tháng tuổi, đến giờ vẫn còn chưa thoát kiếp cẩu độc thân, thế mà lại còn liêm sỉ chê anh già. Trần Đại Bốt ngày càng tiến bộ vượt bậc trong cái việc cập nhật từ ngữ thịnh hành của giới trẻ hiện nay. Anh tức giận thật rồi, ngay cả cái câu cẩu độc thân mà anh cũng nói ra luôn. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy hơi buồn cười, vì vậy liền an ủi anh, không già tí nào, mặc bộ này trông y hệt là thanh niên hơn 20 tuổi vậy. Nói xong, cô cũng không nhịn được mà phì cười. Trần Minh Tân nhướng mày, tâm tình có chút phức tạp. Tô Ánh Nguyệt đang định trả lời bình luận của Bùi Chính Thành, kết quả là phát hiện anh ta đã xóa bình luận đi rồi. Khoảng thời gian này, cô bị Trần Minh Tân nhốt ở trong nhà, bồi bổ thân thể, thỉnh thoảng An Hạ lại rảnh rỗi, cũng tiến đến chơi với cô. Nhưng mà mỗi lần cô nhắc khéo đến Bùi Chính Thành, An Hạ đều nói lảng sang chuyện khác. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy chắc là Trần Minh Tân sẽ biết chuyện của Bùi Chính Thành. Anh có biết gì về chuyện Bùi Chính Thành với An Hạ không? Giữa hai người đó hình như là xảy ra chuyện gì đó. Anh cũng không biết nữa. Lúc này, một nhà ba người bọn họ vừa đi ra khỏi cửa hàng, định đi sang thang máy xuống. Nhưng thang máy này vừa dài lại vừa dốc, thấy Trần Mộc Tây nhốn nháo, muốn chen lên đứng trước. Trần Minh Tân có chút lo lắng mà bế cậu bé lên. Thấy vậy, Tô Ánh Nguyệt không khỏi mỉm cười. Lát sau, Trần Minh Tân bổ sung thêm một câu. Còn không phải là do cái chút chuyện vặt vãnh của nhà họ Bùi sao? Cậu ta chẳng có tiền đồ gì cả. Nhà họ Bùi, sắc mặt của Tô Ánh Nguyệt trở nên nghiêm túc. Ý của anh là... Nhà họ Bùi là một gia tộc lớn ở quân đội, chính trị. Cái quan trọng với họ nhất là tầng lớp thể diện. Bề trên nhà họ Bùi đều có tật chế chuyên quyền. Trần Minh Tân giải thích qua loa. Trong lòng của Tô Ánh Nguyệt có chút kinh ngạc. Cô lấy điện thoại nhắn tin cho Bùi Chính Thành. Bùi Chính Thành cũng trả lời lại, còn vui vẻ gọi cô là chị dâu. Không ngờ là Bùi Chính Thành lại trả lời tin nhắn. Tô Ánh Nguyệt muốn hỏi anh là anh ta với An Hạ sao rồi, nhưng lại thấy thế này có phần không thỏa đáng. Vậy nên liền nhắn lại, anh có đến tham dự lễ cưới của em với Trần Minh Tân không? Hôn lễ của cô với cả Trần Minh Tân đang trong giai đoạn tiến hành rồi. Tuy là không biết cụ thể ra làm sao, nhưng mà cô biết là mọi thứ cũng đã được chuẩn bị đâu ra đấy rồi. Giọng điệu của Bùi Chính Thành có chút khoa trương. Tất nhiên là sẽ đến rồi. Vị trí phù rể nhất định phải để dành cho anh đấy. Tô Ánh Nguyệt trả lời, được. Đến lúc ấy em nhất định sẽ gửi thiệp mời cho anh. Sau đó, cô không đợi xem tin nhắn trả lời của Bùi Chính Thành nữa. Bùi Chính Thành quay trở về thành phố Cảnh từ 2 năm trước, cũng không về lại thành phố Vân Châu nữa. Những gì cô có thể làm chính là nhân đám cưới này của cô với Trần Minh Tân mà gọi Bùi Chính Thành đến thôi. Đến lúc đó, Bùi Chính Thành với An Hạ không thể mà không chạm mặt nhau. Hai người bọn họ có khúc mắc gì, có cần gì cần phải nói, cũng có thể trực tiếp đối mặt với nhau. Tô Ánh Nguyệt mãi nhìn điện thoại, không hề nhận ra tài xế đã từ từ lái xe đến khu ngoại thành. Đến khi cô định thần lại mới phát hiện ra mà xe cũng đã tiến ra ngoại thành rồi. Giờ chúng ta đi đâu vậy? Đừng nói là đi cắm trại ngoài trời đấy nhé. Cho dù là thời tiết hiện giờ không còn nóng được nữa, nhưng mà nếu muốn cắm trại ngoài trời thì bọn họ cũng cần phải có can đảm lớn lắm mới được. Một lát nữa sẽ biết thôi, em nghỉ ngơi đi đã. Thế cái bộ dạng thần thần bí bí, miệng kín như bưng của anh, Tô Ánh Nguyệt lờ mờ đoán ra được gì đó, nhưng mà cô không quá chắc chắn về chuyện này. Đợi đến khi xe dừng hẳn, Tô Ánh Nguyệt đã mơ mơ màng màng ngủ mất rồi. Trần Minh Tân mở cửa xe ra để cho Trần Bộc Tây xuống xe trước, sau đó mới dắt Tô Ánh Nguyệt đi ra. Tô Ánh Nguyệt xuống xe, nhìn khung cảnh hoa tươi khoe sắc rực rỡ ở trước mặt mình, cô không khỏi tươi cười. Cố ý ra tận đây ngắm hoa sao? Trần Minh Tân không nói gì mà chỉ dẫn theo vợ cùng với con trai tiếp tục đi sâu vào bên trong. Tô Ánh Nguyệt bước vào bên trong, liền phát hiện một điều là hóa ra chỗ này là một biển hoa. Địa hình ở đây khá là cao nên là thoạt nhìn giống như là liền kề với chân trời vậy. Làm gì có người phụ nữ nào lại không thích biển hoa cơ chứ? Ngay cả Trần Mộc Tây cũng không khỏi mà kinh hô. Đẹp quá! Tô Ánh Nguyệt bước lên phía trước. Trước mắt cô là một khoảng không với vô vàn những đóa hoa hồng diễm lệ. Mùa này vẫn còn có hoa hồng được sao? Trên mỗi một nhành hồng đều buộc một sợi dây ri băng nhỏ. Tô Ánh Nguyệt tò mò tiến lại gần quan sát. Bên trên sợi băng là những nét chữ quen thuộc. Tô Ánh Nguyệt, lấy anh đi. Cô vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại nhìn sang Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nở một nụ cười dịu dàng, đứng ở cách đó không xa, nhìn về phía cô. Tô Ánh Nguyệt tiếp tục đi về phía trước, lại gỡ thêm vài sợi ri băng nữa, vẫn là một dòng chữ đó. Cô không thể tưởng tượng được một rừng hoa hồng như vậy, anh đã viết hết chỗ này trong bao lâu và phải thắt trong bao lâu. Sau khi gỡ được vài chục sợi dây xuống, nước mắt của cô đã trở nên giàn giụa. Trần Minh Tân sải bước đi về phía cô. Lúc đứng ở trước mặt cô rồi, nước mắt nơi khóe mắt của cô chợt tuôn rơi. Anh giơ tay lên lau sạch nước mắt cho cô. Anh có thể hiểu đây là nước mắt hạnh phúc của em hay không? Tô Ánh Nguyệt hít hít lỗ mũi, gật đầu. Trần Minh Tân hôn cô một cái. Vẫn còn lễ vật tặng cho em đừng vội khóc nhé. Tô Ánh Nguyệt trừng anh, làm gì có ai vậy chứ? Đến lúc này rồi, không phải là lên nói những lời ngọt ngào. Vậy mà anh lại bảo cô là đừng vội khóc. Trần Minh Tân như đang làm ảo thuật, từ phía sau lưng lấy ra một tập tranh. Ngay sau đó liền quỳ một chân xuống dưới đất. Sau khi mua nhẫn xong thì cũng hết tiền rồi. Nhưng mà sợ là quà quá đơn sơ cho nên là còn chuẩn bị thêm tập tranh này. Anh đã vẽ lại tất cả mọi khoảnh khắc sau khi mà chúng ta gặp gỡ lên đây. Trừ cảnh cuối cùng đó. Anh lập tập tranh đến trang cuối cùng. Trên bức tranh đó là một khoảng trống. Tiêu đề ở bên trên là đám cưới. Anh hy vọng có thể vẽ nốt cảnh tượng cuối cùng này lên đây. Tô Ánh Nguyệt, em đồng ý lấy anh nhé. Trần Minh Tân mỉm cười, hai mắt đong đầy tình cảm, chăm chú nhìn cô. Trần Minh Tân thực ra là không phải là một người đàn ông lãng mạn, không giỏi những cái lời ngọt ngào, cũng không biết là làm sao để mà dỗ dành người phụ nữ, nhưng mà anh cũng rất chân thành. Tô Ánh Nguyệt liên tục gật đầu, đồng ý. Trần Mộc Tây ngồi xổm ở đằng sau một bụi cây, cầm điện thoại của Trần Minh Tân, lặng lẽ chụp liên tiếp rất nhiều bức ảnh rồi gửi vào trong nhóm chat. Vừa nãy lúc Trần Minh Tân qua đây, sợ rằng Trần Mộc Tây sẽ gây rối, mới đưa điện thoại cho thằng bé chơi. Trần Mộc Tây cầm lấy điện thoại, nhìn thấy có người gửi tin nhắn, liền mở ra xem, phát hiện là ảnh đại diện của chú Nam Sơn. Trần Mộc Tây liền gửi cho anh một tin nhắn thoại. Ba cháu còn đang cầu hôn mẹ. Nam Sơn ở đầu bên kia ngay lập tức, phấn chấn hẳn cả lên, kéo mấy người thân thiết chụm lại, để cho Trần Mộc Tây phát trực tiếp hiện trường cầu hôn của bọn họ. Nếu là trước đây, Nam Sơn cũng không dám mà cản rỡ như vậy. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn như vậy, tính cách của con người thật sự có thể đã thay đổi. Ví dụ như sếp nhà anh, tính khí cũng không quá dọa người như trước nữa. Trần Mộc Tây bình thường cũng nghịch điện thoại rất nhiều, biết chụp ảnh để mà gửi qua đó. Quay video thì hơi khó. Cho nên là khi Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt tìm thấy thằng bé, liền phát hiện thằng bé đang ngồi trên đất gửi tin nhắn thoại cho người khác. Trần Mộc Tây đang ấn màn hình điện thoại để mà gửi tin nhắn đi. Ba cháu tại sao lại phải quỳ xuống nói chuyện với mẹ cháu? Ba... Vế câu sau của Trần Mộc Tây còn chưa có nói hết, điện thoại đã bị lấy đi mất. Thằng bé quay đầu lại, liếc nhìn Trần Minh Tân đang híp mắt lại, nhìn thấy thằng bé biểu cảm lạnh nhạt, cũng không có giận dữ. Cơ thể nhỏ bé khẽ run, trở mình đứng dậy nói to. Ba, hôm nay ba thật đẹp trai. Là mẹ dạy cậu đó. Khi mà ba tức giận, phải nói những lời dễ nghe để mà dỗ dành ba. Giọng nói của Trần Mộc Tây ngọt ngào, giống như là để chứng minh sự chân thành của mình vậy. Còn đặc biệt nói to, dáng vẻ nghiêm túc, nhìn còn có chút buồn cười. Tô Ánh Nguyệt mặc dù cảm thấy cái dáng vẻ nhỏ nhắn này của Trần Mộc Tây có chút buồn cười, nhưng lại nghĩ đến cách này là cô dạy thằng bé. Liền chỉ đành bụng miệng cười thầm. Trần Minh Tân quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt chớp chớp mắt, giả vờ bản thân không biết gì cả. Sau đó liền cười nói với Trần Minh Tân. Không còn sớm nữa, chúng ta về thôi anh. Nói xong, cô liền bước lên phía trước, dắt tay Trần Mộc Tây. Đi, chúng ta về nhà thôi con. Trần Minh Tân đi theo sau, khẽ than thở. Hai mẹ con nhà này... Đám người chỗ Nam Sơn, bởi vì Trần Mộc Tây dũng cảm, đã gửi những bức ảnh cầu hôn của Trần Minh Tân, cho nên một thời gian dài, vẫn chỉ là xoay quanh chủ đề của Trần Minh Tân. Cho đến khi Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt tổ chức hôn lễ, bọn họ mới lần lượt xuất hiện. Địa điểm tổ chức hôn lễ, thông qua sự bàn bạc của hai người, cùng với những sự tham khảo của người khác, vẫn là quyết định tổ chức tại câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Thành phố Vân Châu là nơi Tô Ánh Nguyệt sinh ra và lớn lên. Trần Mộc Tây còn nhỏ, bạn bè đều ở thành phố Vân Châu. Lựa chọn câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung là phù hợp nhất. Câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung vì để chuẩn bị hôn lễ, một tháng trước đó đã không đón khách nữa. Công ty phụ trách trang trí khán đài hôn lễ là một công ty thiết kế nổi tiếng nhất ở thành phố Vân Châu. Có đội ngũ nhân viên rất có tinh thần sáng tạo. Tô Ánh Nguyệt rất vừa ý. Mọi việc liên quan đến hôn lễ toàn bộ đều do Trần Minh Tân lo liệu. Có lúc Tô Ánh Nguyệt cũng đến xem một chút. Lúc viết thiệp mời, Tô Ánh Nguyệt do dự một chút, vẫn là nên viết cho Tô Thành một tấm thiệp. Cô vẫn nên tự tay đưa thiệp. Lúc cô đến tập đoàn Tô Thị tìm Tô Thành thì mới được biết Tô Thành đã không đến công ty mấy ngày rồi. Tô Ánh Nguyệt liền hỏi, ông ấy sao vậy? Thư ký do dự một lúc mới nói ra sự thật. Chủ tịch ông ấy nhập viện rồi. Chuyện Tô Thành nhập viện không có mấy người biết. Ông cũng đã dặn dò thư ký, bảo cô ấy không được nói với người khác, đặc biệt là Tô Nguyên Minh. Nhưng ông ấy lại không bảo cô là không được nói chuyện với Tô Ánh Nguyệt. Nhập viện bao lâu rồi? Tô Ánh Nguyệt có chút ngạc nhiên hỏi. Nửa năm trước, cơ thể ông ấy đã không khỏe lắm, luôn phải uống thuốc. Gần đây thì thật sự có chút không đỡ được nữa rồi, nên mới phải nhập viện. Cảm ơn, tôi biết rồi. Tô Ánh Nguyệt mua chút hoa quả đến bệnh viện. Lúc cô đến, Tô Thành đang ngồi dựa vào thành giường để mà truyền dịch. Chai truyền dịch đã hết rồi, nhưng mà kim truyền trên tay vẫn chưa được rút ra. Dịch đã bắt đầu chảy ngược trở lại. Ông nhắm đôi mắt thật chặt, không hề phát hiện ra. Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy cảnh này, đáy lòng đột nhiên lại có chút chua xót. Cô nhớ lại, sau khi ba bị dẫn đi, Tô Thành dẫn cô về nhà họ Tô. Cô đã bị bắt nạt ở trong trường học. Tô Thành sau khi biết chuyện, nghiêm khắc nói với cô. Cháu gái của Tô Thành ta phải có sức mạnh. Chẳng qua là một tên nhãi ranh, có cái gì mà phải sợ chứ? Lần sau nó mà còn bắt nạt cháu, thì cháu cứ dùng ghế đập vào đầu nó. Đập hỏng rồi thì ông chịu trách nhiệm cho. Bất luận là sau này Tô Ánh Nguyệt đã từng làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng mà ông ấy dù gì cũng là nuôi dưỡng Tô Ánh Nguyệt bao nhiêu năm như vậy. Cho dù đưa cô ra nước ngoài, nhưng cũng không bạc đãi cô. Tô Ánh Nguyệt gọi y tá đến, rút kim ra cho Tô Thành. Lúc rút kim, Tô Thành tỉnh lại. Ánh mắt của ông dường như có chút mệt mỏi, nói với y tá một câu. Cảm ơn cô nhé. Y tá không nói gì, chỉ nhìn về hướng Tô Ánh Nguyệt. Tô Thành chậm chậm chuyển ánh mắt, lúc này mới nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt cũng ở đây. Đáy mắt của ông xoẹt qua một tia kinh ngạc. Cháu, sao lại đến đây? Tô Anh Nguyệt bước đến, nhìn thấy bên giường chỉ có một cốc giấy dùng một lần, bên trong vẫn còn thừa lại lưng cốc nước, cũng đã nguội lạnh rồi. Tô Anh Nguyệt thu tầm mắt lại, hỏi ông. Ông có muốn uống chút nước không? Không đợi Tô Thành trả lời, Tô Anh Nguyệt liền đi rót cho ông một cốc nước ấm. Tô Hữu Thành nhận lấy, uống một ngụm mới mở miệng nói. Cháu bây giờ tất cả đều tốt rồi chứ? Tô Anh Nguyệt ngẩng đầu hỏi ông. Ông từng đến thăm cháu. Trên mặt của Tô Thành thoáng qua một chút gượng gạo, chỉ là người của Trần Minh Tân không cho ta vào. Ông cũng đã nhập viện rồi, tại sao không để cho Tô Nguyên Minh đến chăm sóc cho ông? Cô cẩn thận nhìn Tô Thành, phát hiện ra ông đã già hơn rất nhiều. Nghe Tô Anh Nguyệt nhắc đến Tô Nguyên Minh, Tô Thành tức đến mức thở gấp. Thằng bất hiếu đó không có chút tác dụng nào, còn muốn tập đoàn Tô Thị. Tô Anh Nguyệt không có hứng thú với mấy chuyện linh tinh này của Tô Thành, cô liền ngắt lời ông. Cháu đến là để đưa cho ông cái này. Nói rồi, cô đưa thiệp mời cho ông. Tô Hữu Thành ngây người. Sắp kết hôn rồi sao? Vâng, 3 ngày sau, tổ chức hôn lễ tại câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Biểu cảm của Tô Thành lạnh nhạt, trong mắt không có sự mong đợi. Tô Anh Nguyệt không hề mong đợi Tô Thành sẽ đến, nhưng lại không hiểu sao muốn đưa cho ông ấy một tấm thiệp mời. Tô Thành run run đưa tay ra, nhận lấy tấm thiệp, khẽ cười, giọng nói mang theo sự cảm thán. Tốt rồi, cuối cùng cũng phải kết hôn rồi. Giống như là vui vẻ yên tâm. Nhưng Tô Anh Nguyệt lại không nghe ra gì cả. Ông ấy đang thật lòng hay là giả vờ đây? Cháu về đây ông ạ. Tô Anh Nguyệt nói xong, liền xoay người đi ra ngoài, không hề có chút lưu luyến nào. Chỉ là cô vẫn tìm y tá cho Tô Thành. Lần này sau khi tỉnh lại, cô rất quý trọng mạng sống. Cho dù là Tô Thành lúc trước đối xử với cô như thế nào, cô cũng sẽ không tuyệt tình đến mức không quan tâm chút nào đến ông cả. Cô cũng không làm gì được hơn nữa. Sau khi Tô Anh Nguyệt về nhà, tâm trạng của cô không vui vẻ cho lắm. Trần Minh Tân nhận ra cảm xúc của cô trùng xuống, rót cho cô một cốc nước, hỏi cô. Sao vậy em? Tô Anh Nguyệt nhận lấy cốc nước uống một ngụm, sau đó nắm chặt chiếc cốc ở trong tay. Cô ngừng lại một chút rồi nói. Tô Thành nhập viện rồi. Tuổi tác cũng cao rồi, ốm đau là chuyện bình thường thôi. Trần Minh Tân nhàn nhạt nói, lấy chiếc cốc ở trong tay của cô đặt xuống. Tô Anh Nguyệt gật gật đầu, nhớ lại những câu nói trước đó của Tô Thành, liền lên tiếng hỏi Trần Minh Tân. Lúc em nằm viện, ông ấy có từng đến viện thăm em không? Trần Minh Tân suy nghĩ một lát là mới gật đầu. Ừ, có đến, mỗi tháng đều đến một lần. Có điều là anh không cho ông ấy vào trong, anh tưởng rằng em không muốn gặp ông ấy nữa. Tô Anh Nguyệt lắc lắc đầu. Ừ, không sao, tình nghĩa giữa em và ông ấy cũng đã cạn từ lâu rồi. Cô lại nghĩ đến cảnh tượng mà mình chứng kiến ở trong bệnh viện. Thật sự là cô nói trúng rồi, Tô Thành về già thật sự đúng là cô quạnh. Bệnh tật phải nhập viện, đến con trai ruột của mình cũng không đến thăm mình. Cô nói chuyện này cho Trần Minh Tân, Trần Minh Tân lạnh lùng cười. Tô Nguyên Minh nếu như đến thăm ông ấy, vậy thì chắc chắn là muốn khiến cho ông ấy tức chết rồi. Hiện tại Tô Nguyên Minh luôn nhắm vào tập đoàn Tô Thị. Vốn dĩ ông ấy không dám để cho Tô Nguyên Minh biết chuyện là ông ấy đang phải nhập viện. Tô Anh Nguyệt khẽ mỉm cười, rất lâu sau vẫn chưa thể nào bình tĩnh lại được. Quả nhiên đúng là cha nào con nấy. Nhưng chuyện cô không nghĩ đến là trước ngày kết hôn một ngày, Tô Thành lại đến Vịnh Vân Thượng để mà tìm cô. Trần Minh Tân đúng lúc đi đến nơi tổ chức hôn lễ ở trong câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung kiểm tra tiến độ chuẩn bị. Phu nhân, bên ngoài có một ông lão tìm cô. Ông lão? Tô Anh Nguyệt nhất thời không nghĩ ra có thể là ai chứ. Dứt khoát đứng lên cùng với người làm và đi ra ngoài. Đi đến cửa liền nhìn thấy Tô Thành mặc vest, chống gậy ba ton đứng ở đó, thần sắc hồng hào. Sức khỏe của ông so với ngày hôm đó ở bệnh viện cũng đã tốt hơn rất nhiều. Trời đã chuyển se lạnh, nhưng dưới ánh nắng chói chang vẫn có chút oi ả. Tô Anh Nguyệt trầm mặc một lúc lâu mới nói với người làm đối diện. Mời ông Tô vào bên trong này ngồi. Nói xong, liền xoay người đi về phía phòng khách. Người làm sau khi pha trà xong bưng đến, cũng lập tức rời đi chỗ khác. Tô Anh Nguyệt và Tô Thành ngồi đối diện nhau, hai người sau khi im lặng uống hết nửa bình trà, Tô Thành mới mở miệng trước, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Ông lấy ra một tập tài liệu trong chiếc cặp, đưa đến trước mặt Tô Anh Nguyệt. Cháu ký tên vào đây đi. Tô Anh Nguyệt nhìn thấy mấy chữ ghi trên tập tài liệu, sắc mặt cô hơi biến đổi. Ông là có ý gì? Ta đã già rồi, không còn sức lực nữa, đầu óc cũng không còn minh mẫn nữa. Không thể quản lý nổi công ty lớn như vậy nữa. Tên bất hiếu Tô Nguyên Minh đó, ta hiểu hơn ai hết. Nó không thể gánh vác được việc này, tập đoàn Tô Thị không thể giao vào tay nó. Nếu không, không sớm thì muộn, cũng sẽ bị phá hủy. Trong giọng nói của Tô Thành mang theo chút đau khổ, ánh mắt của Tô Ánh Nguyệt lại một lần nữa, rơi trên mấy chữ ghi trên bìa tập tài liệu. Giấy chuyển nhượng cổ phần.

Mặt anh không có cảm xúc, nựng má Trần Mộc Tây, cảm thấy thú vị, lại muốn nựng thêm một chút nữa. Trần Mộc Tây cau mày, có chút ghét bỏ, nhưng lại không trốn anh. Phản ứng của thằng bé khiến cho Trần Minh Tân không khỏi bật cười. Lúc trước sao lại không cảm thấy trẻ con cũng đáng yêu như vậy chứ? Sau đó anh ôm Trần Mộc Tây lên. Đi lên phòng của mẹ đi. Mẹ đang làm gì ạ? Trần Mộc Tây sờ cằm của Trần Minh Tân hỏi. Trần Minh Tân lại nhíu mày. Tâm trạng của mẹ không vui. Con đến ở cùng mẹ đi. Nhưng mà không được làm mẹ tỉnh đó. Trần Mộc Tây mở to đôi mắt trả lời. Vâng. Là con trai của mẹ. Mẹ không vui. Trần Mộc Tây đương nhiên là đồng ý ở cùng mẹ để chọc cho mẹ vui vẻ. Đi đi. Trần Minh Tân đặt thằng bé xuống đất, vỗ vỗ mông thằng bé. Trần Mộc Tây sờ mông mình, cau mày nhìn anh, muốn nói gì đó nhưng lại không dám, chỉ đành hậm hực đi lên lầu. Trần Minh Tân lơ đánh cau mày, vỗ mông một cái thì đã làm sao? Nếu như làm mẹ con tỉnh, bố sẽ là đánh con đó. Con có tin không? Trần Mộc Tây không quay đầu lại, chạy càng nhanh hơn, chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Đứa con trai này vẫn là có chút tiền đồ. Chạy nhanh như vậy lại không thể chọc cho mẹ nó vui vẻ. Bởi vì ngày mai phải tổ chức đám cưới, buổi tối Tô Ánh Nguyệt đi ngủ rất sớm. Ngược lại thì Trần Minh Tân lại có chút không ngủ được. Anh cùng với Trần Mộc Tây xem phim hoạt hình ở trong phòng khách một lúc. Trần Mộc Tây cũng đã ngáp ngủ liên tục. Ba, sao ba còn chưa ngủ? Con buồn ngủ rồi. Thằng bé lại nói, lại ngáp ngủ một cái nữa. Buồn ngủ rồi thì đi ngủ thôi. Trần Minh Tân liếc nhìn thằng bé một cái. Trần Mộc Tây nhảy xuống sofa muốn đi lên lầu, đi được một đoạn xa rồi lại quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân, đang cô đơn một mình ngồi đó, sau đó liền quay lại. Trần Minh Tân nhìn thấy thằng bé quay trở lại liền hỏi nó, không phải là buồn ngủ rồi sao? Trần Mộc Tây ôm một cái gối ôm vào trong lòng, lẩm bẩm nói, ba một mình ở đây, ba không thấy sợ sao? Trần Minh Tân bật cười, muốn ở cùng anh thì cứ nói thẳng, sao phải vòng vo như vậy, còn nhỏ như vậy đã lanh lợi, cũng không biết là giống ai nữa. Có điều là Trần Mộc Tây suy cho cùng cũng là còn nhỏ tuổi, không lâu sau đã ngủ mất, cơ thể nhỏ bé nằm lệch ra, dựa vào người Trần Minh Tân. Trần Minh Tân cầm điều khiển từ xa lên, tắt TV đi rồi mới nhẹ nhàng, ôm thằng bé lên, bế Trần Mộc Tây về phòng ngủ, rồi anh lại về phòng nhìn Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt ngủ rất say, anh hôn nhẹ lên trán cô, liền cầm lấy điện thoại, ngồi ở trong góc tắt âm thanh đi, một mình chơi trò chơi. Không ngủ được, anh cảm thấy quá hạnh phúc, lại còn có chút sợ hãi. Tự nhiên anh lại thấy sợ hãi. Trò chơi này anh chỉ vừa chơi, vậy mà đã đến nửa đêm. Một tin tức mới đột nhiên được tung lên. Phu nhân tổng giám đốc của tập đoàn LK năm xưa đã từng dùng thuốc cấm. Chỉ là nhìn thấy mấy chữ phía trước, Trần Minh Tân đã không thể ngồi yên được nữa. Anh hướng về phía giường nhìn thoáng qua, chắc chắn rằng Tô Ánh Nguyệt đang ngủ say, lúc này mới sải bước đi ra ngoài. Anh nhìn lướt qua tin tức kia một chút, những lời trên báo cáo viết rõ ràng đã được biên soạn. Lúc trước anh còn tưởng rằng chuyện năm đó Tô Yến Nhi đã cho người ép buộc tiêm ma túy vào Tô Yến Nhi đã bị người khác phát hiện. Kết quả là dưới nhiều tin tức vớ vẩn, hoàn toàn là không đáng tin cậy. Cũng may là tin tức được tung ra vào rạng sáng nên những người đọc được tin tức này vẫn còn là rất ít. Trần Minh Tân gọi điện thoại liên tục mấy cuộc điện thoại, dặn dò thuộc hạ xử lý hết việc này. Sau đó vẫn cảm thấy chưa yên tâm, tự mình đi ra bên ngoài. Chờ đến khi mọi chuyện được xử lý xong xuôi thì đã gần 4 giờ sáng. Anh rón rén về đến nhà. Phát hiện đèn ở trong phòng ngủ đã được bật, trong lòng giật mình một cái. Không phải là cô đã đọc được tin tức kia rồi chứ? Anh đứng ở trong phòng khách một lúc lâu sau mới đi lên lầu. Tiến vào phòng ngủ, đúng lúc anh nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt cầm điện thoại lật lật gì đó. Nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía anh. Anh đi ra ngoài à? Hơn nửa đêm không ngủ được, anh ra ngoài làm gì? Em còn muốn gọi điện thoại cho anh đấy. Cô dường như là vẫn chưa tỉnh ngủ, trong giọng nói mang theo một chút mềm mềm ngái ngủ. Cô nói xong, liền đặt điện thoại di động xuống. Trần Minh Tân cảm thấy nhẹ nhõm ở trong lòng. Xem ra là cô vừa mới tỉnh lại, hoàn toàn không biết chuyện tin tức. Ngày mai sẽ là hôn lễ của bọn họ. Anh không muốn trong khoảng thời gian này hạnh phúc như vậy. Cô lại bị buồn phiền vì cái loại chuyện như thế này. Anh đi qua, ôm hôn cô. Đặt cô vào trong lồng ngực, ôm thật chặt, giống như là muốn nhét cô vào trong thân thể. Tô Ánh Nguyệt dãy dụa hai lần, Trần Minh Tân mới buông lỏng cô ra. Anh vẫn chưa nói vừa rồi, anh đi đâu đấy nha? Lần này Tô Ánh Nguyệt đã hoàn toàn tỉnh táo. Cô phát hiện quần áo mặc ở trên người của Trần Minh Tân không phải là bộ đồ ngủ mà là một bộ trang phục lịch sự bình thường vẫn mặc. Vậy chắc chắn là anh đã đi ra bên ngoài. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt một chút, hơi do dự, nghĩ đến việc trước đó đã nói sẽ không giấu giếm Tô Ánh Nguyệt bất cứ chuyện gì nữa. Anh đến gần, ngồi bên giường, nhìn cô nói. Anh nói là anh không ngủ được. Muốn đi ra ngoài một chút, em có tin không? Tô Ánh Nguyệt nháy nháy mắt. Vì sao anh lại không ngủ được? Không đợi Trần Minh Tân lên tiếng, cô nghĩ đến điều gì đó rồi nói. Anh không phải là đang căng thẳng đấy chứ? Mặt của Trần Minh Tân đỏ lên một cách đáng nghi ngờ. Tô Ánh Nguyệt giống như là trông thấy điều gì đó mới mẻ. Vẻ mặt hơi lạ nhìn anh chằm chằm. Anh thật sự là căng thẳng sao? Cũng may. Tô Ánh Nguyệt rõ ràng là không tin tưởng vào mắt mình. Trần Minh Tân lựa chọn nói thật. Có chút. Tô Ánh Nguyệt rất không khách khí, cười thành tiếng. Thấy sắc mặt của Trần Minh Tân có chút cứng ngắc, Tô Ánh Nguyệt vội vàng thu lại ý cười, đưa tay ôm lấy anh. Được được, ôm anh một cái là hết căng thẳng luôn. Trần Minh Tân lạnh lùng kiêu ngạo hừ một tiếng, lạnh lùng chỉ 3 giây liền đưa tay ôm lấy cô. Hai người cũng không buồn ngủ. Tô Ánh Nguyệt đã ngủ đủ, Trần Minh Tân cả đêm thì không ngủ nhưng lại càng thêm có tinh thần. Hai người ôm nhau nằm ở trên giường, câu được câu không nói vài lời, lại chớp mắt một lúc liền thức dậy. Kết hôn chắc chắn là ngày quan trọng nhất cuộc đời của người phụ nữ. Lúc Tô Ánh Nguyệt ngồi trang điểm ở trong phòng thay đồ, rốt cuộc cảm nhận được có chút thấp thỏm và hưng phấn khi làm cô dâu. Làn da bà Trần thật tốt, hoàn toàn không nhận ra là phụ nữ đã sinh con. Thợ trang điểm vừa trang điểm cho cô lại vừa khen. Cho dù là ngày thế này, thợ trang điểm đều sẽ nói những cái lời dễ nghe, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười, cảm ơn, cô cũng rất xinh đẹp. Thợ trang điểm ngượng ngùng cười cười, chỉ cảm thấy tổng tài phu nhân này thật sự gần gũi và bình dị. Trước đó, người người chỉ biết cô và Trần Minh Tân ly hôn, cũng không hề biết là Trần Minh Tân đã đem tất cả tài sản cho Tô Ánh Nguyệt. Đôi vợ chồng này thật thú vị, ly hôn nửa năm lại tổ chức tái hôn lần nữa. An Hạ ngâm nga bài hát từ bên ngoài đi tới, trong tay bưng một khay đồ ăn. Cô đặt khay xuống, cầm một miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa dựa vào bàn trang điểm nhìn Tô Ánh Nguyệt trang điểm. Cô nhìn chằm chằm vào Tô Ánh Nguyệt một lúc, đột nhiên, xách một tiếng. Cô nói, đột nhiên lại có cái loại cảm giác, cải trắng tốt lại bị heo ủi. Cậu nói Trần Minh Tân là heo. Tô Ánh Nguyệt dương mắt, dò xét cô một chút. An Hạ lập tức quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện Trần Minh Tân đang ở đây. Cô xoa xoa ngực mình. Lời này cũng phải nói với tớ. Cô chỉ có đột nhiên cảm khái một chút. Mặc dù là trước kia Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân ở bên nhau cũng đã đăng ký kết hôn, nhưng bây giờ là tổ chức hôn lễ. Cô thật sự có cái cảm giác Tô Ánh Nguyệt phải lập gia đình. Tô Ánh Nguyệt bật cười. Lúc này, Trần Mộc Tây cũng mặc bộ âu phục đi vào. Mẹ! Trên tay của thằng bé cầm một bó hoa tươi, âu phục ở trên người rất vừa vặn, tóc cũng đã được chải chuốt tỉ mỉ. Mà Tô Ánh Nguyệt cũng đã trang điểm xong. Cô ôm Trần Mộc Tây đặt ở trên ghế, quan sát tỉ mỉ. Mộc Tây hôm nay đẹp trai quá, giống như là một tiểu vương tử. Mẹ hôm nay thật xinh đẹp, giống như một cô công chúa nhỏ. Tô Ánh Nguyệt buồn cười. Cũng không biết trước kia, Trần Mộc Tây luôn không thích nói chuyện quá nhiều. Tại sao lại đột nhiên biến thành một đứa trẻ nịnh hót? Không đợi Tô Ánh Nguyệt nói gì, Trần Mộc Tây lại bổ sung thêm một câu. Trong chuyện cổ tích, tiểu vương tử và công chúa sẽ mãi mãi sống bên nhau. Vừa dứt lời, một cánh tay liền qua đến, nhấc Trần Mộc Tây lên, đặt xuống đất. Tô Ánh Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Trần Minh Tân liền hiện lên trước tầm mắt. Anh liếc Trần Mộc Tây một cái, giọng nói mang theo sự khiêu khích. Lớn như vậy còn đọc truyện cổ tích, còn là con gái sao? Lớn như vậy ư? Trần Mộc Tây nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu. Nhưng tất cả mọi người đều nói rằng cậu còn rất nhỏ. Vì là vừa rồi vừa mới nói xấu Trần Minh Tân nên là An Hạ có chút chột dạ. Cô chỉ vào khay đồ ăn, hướng Tô Ánh Nguyệt nói. Ánh Nguyệt, cậu ăn một chút lót dạ trước đi. Chờ lát nữa, có thể là đến khuya mới có thời gian ăn gì đó đó. Nói xong, cô kéo Trần Mộc Tây cùng chuồn mắt. Trần Mộc Tây kháng cự nhưng vẫn là bị An Hạ kéo đi. Lúc này Trần Minh Tân mới nhìn kỹ Tô Ánh Nguyệt, một lúc lâu sau anh mới cười nói, hôm nay em rất xinh đẹp. Chỉ có hôm nay đẹp thôi sao? Tô Ánh Nguyệt có chút kiêu ngạo. Nụ cười trên mặt của Trần Minh Tân không thay đổi. Nếu em thích anh khen em, mỗi ngày anh đều có thể nói. Thợ trang điểm là một người độc thân, chỉ cảm thấy cẩu lương lạnh lùng đập vào mặt, vậy nên là chỉ có thể lẳng lặng mà lui ra ngoài. Nhưng trong lòng cô ta vẫn là nghi ngờ, hai vợ chồng nhà này có vẻ như tình cảm rất tốt. Tại sao trước đó họ lại ly hôn? Khán giả luôn có rất nhiều nghi ngờ, nhưng mà người trong cuộc cũng không cần thiết phải giải đáp tất cả cho bọn họ. Hôm nay là ngày thuộc về hai người bọn họ, không cần quan tâm đến bất cứ ánh nhìn của người nào. Khi mà hôn lễ chuẩn bị được bắt đầu, Tô Ánh Nguyệt thấy An Hạ đang nhìn xung quanh, giống như là đang tìm người nào đó. Cô biết rõ ràng là An Hạ đang tìm ai. Cô lặng lẽ hỏi Trần Minh Tân, Bùi Chính Thành có đến không? Trước đó đã liên lạc rồi, đang trên đường từ sân bay tới. Trần Minh Tân nói xong, như là có điều gì đó cần suy nghĩ, nhìn An Hạ một chút. Tuân Nguyệt cũng không có nói thêm điều gì. Đúng lúc này, Nam Sơn từ phía sau đi tới, đến cạnh Trần Minh Tân nói thầm. Trần Minh Tân trầm ngâm, dặn dò nói, sau này tôi cũng không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Chuyện tối hôm qua đã xảy ra quá đột ngột, sau khi anh nhanh chóng xử lý mọi chuyện và đè tin tức xuống, liền trở về khu biệt thự hào hoa nhất thành phố Vân Châu, cũng không hỏi Nam Sơn về những chuyện xử lý tiếp theo. Về phần kẻ chủ mưu ở phía sau, anh có thể đoán được là ai. Mà cái tên Nam Sơn vừa mới nhắc tới, cũng là người mà anh đã đoán ra. Quả nhiên là Cố Hàm Yên. Người phụ nữ này, từ khi bắt đầu anh chưa bao giờ để cô ta vào trong lòng. Lúc mới bắt đầu, vì cô ta có ơn với Trần Úc Xuyên, nên anh cũng không thể bỏ mặc hoàn toàn. Sau này khi ra hàng loạt vấn đề, khiến cho anh vô cùng chán ghét người phụ nữ này. Thậm chí là vào đêm trước ngày cưới của anh, cô ta vẫn là gây chuyện như vậy. Anh thật sự là không thể chịu đựng được nữa. Tô Anh Nguyệt chú ý tới Nam Sơn và Trần Minh Tân đang nói nhỏ vài câu, có một chút tò mò. Nam Sơn, anh đang nói gì vậy? Trần Minh Tân nhìn cô với ánh mắt thâm trầm. Đêm nay khiến anh thỏa mãn, anh sẽ nói cho em biết nha. Tô Anh Nguyệt phản ứng chậm một nhịp, đỏ mặt. Lúc nghi thức hôn lễ bắt đầu, Bùi Chính Thành mới ung dung đến muộn. Nhưng mà Tô Anh Nguyệt cũng không có tâm trạng mà chú ý đến Bùi Chính Thành và An Hạ vì nghi lễ đã sắp bắt đầu. Rất nhanh, đến bước ném hoa cưới. Đầu tiên, Tô Ánh Nguyệt nhìn về phía sau một cái, thấy An Hạ có chút không quan tâm, cô liền gọi cô mấy tiếng. An Hạ, nhận lấy. Sau đó, cô nàng nhìn đúng vị trí An Hạ, quay lưng lại, ra sức hướng về vị trí của An Hạ mà ném qua. Sau khi ném hoa qua, Tô Ánh Nguyệt quay đầu nhìn lại, phát hiện một loạt phụ nữ dành thành một đoàn. Cô hơi quĩnh lên. Những người tới tham gia hôn lễ, hoặc là quản lý cấp cao của công ty, hoặc là một số nhân vật có địa vị trong thành phố Vân Châu, không ngờ đều muốn gả như vậy. Nhưng sức chiến đấu của An Hạ cũng không phải là khoe mẽ. Cô ấy còn cố gắng cướp hoa cưới lại, sau đó giơ hoa cưới ở trong tay, nhìn về phía Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt kéo cánh tay của Trần Minh Tân, mỉm cười với An Hạ, cách đám cưới im lặng chúc phúc cho cô ấy. Phải hạnh phúc. An Hạ nháy mắt với cô, biểu lộ rằng đã hiểu lời cô nói. Lập tức, hai người lại nhìn nhau cười một tiếng. Trần Minh Tân sắp xếp phù dâu và phù rể đối phó với khách mời, đương nhiên là không cần bọn họ phải đi đối phó. Nhưng vì là ngày vui, cho dù là kết giao hay là vì mục đích khác, thì Tô Ánh Nguyệt vẫn nguyện ý tin tưởng những người này đều đến đây là vì chúc phúc cho bọn họ. Vậy nên là rất lịch sự cùng với Trần Minh Tân chào hỏi mọi người. Mãi cho đến khi trước một bàn ăn chỉ có ba người, Tô Ánh Nguyệt nhìn thấy Bùi Dục Ngôn, cô kinh ngạc lên tiếng. Anh Bùi cũng tới. Chúng ta dù sao cũng là bạn bè, hai người kết hôn. Đương nhiên là tôi cũng muốn tới uống rượu mừng, để dính một chút bầu không khí vui vẻ chứ. Hiếm khi trên mặt của Bùi Dục Ngôn lại mang một chút hơi thở hiền hòa như vậy. Người đến đều là khách quý, địch ý của Tô Ánh Nguyệt đối với Bùi Dục Ngôn, ý sớm đã không còn nặng như trước. Cô gật đầu với anh ta. Cảm ơn anh có thể tới. Trần Minh Tân nặng nề nhìn Bùi Dục Ngôn một cái, không nóng cũng không lạnh, nói. Không đến cũng không sao, anh ấy là người bận rộn đại sự. Vẻ mặt kia còn kém nói thẳng ra một câu, tốt nhất là anh đừng có đến. Bùi Dục Ngôn cũng không ngại, anh ta biết Trần Minh Tân vẫn canh cánh ở trong lòng chuyện anh ta từng thích Tô Ánh Nguyệt. Hai người đàn ông cũng không nói thẳng ra, lãnh đạm nói mấy câu sau đó với Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân tiếp tục đi tới bàn khác. Sau khi đi được một vòng, Tô Ánh Nguyệt nhận ra rằng mỗi bàn đều đến chào hỏi một tiếng thì lại không có khả năng. Vì quá nhiều người, vậy nên là Trần Minh Tân đem chuyện này giao hết cho Nam Sơn. Trần Mộc Tây bị Bùi Chính Thành dỗ dành mang đi, anh và Tô Ánh Nguyệt để phòng nghỉ ngơi trước, chờ đến tối, mấy người bạn thân sẽ cùng nhau ăn cơm. Về đến phòng, Tô Ánh Nguyệt cởi giày ra, liền ngã trên giường. Mệt không? Trần Minh Tân đi tới, nắm chặt chân của cô và xoa xoa bóp cho cô. Từ sau khi tỉnh lại, Tô Ánh Nguyệt rất ít khi đi ra ngoài, cũng ít khi mang giày cao gót, hôm nay xỏ đã hơn nửa ngày, không tránh khỏi cảm thấy mệt mỏi và đau nhức. Cô xoay người ngồi dậy, trên khuôn mặt nhỏ đang mang theo sự hưng phấn. Không mệt, một lần nữa em còn... Trần Minh Tân nghiêng người hôn cô, cắn nhẹ vào bờ môi cô. Em nói lại, cái gì một lần nữa? Nói mò nha. Tô Ánh Nguyệt vội vàng đổi giọng, nịnh nọt hôn anh. Trần Minh Tân cũng không để mình bị mắc bẫy, trực tiếp đè cô xuống và bắt đầu hôn. Tô Ánh Nguyệt đẩy anh ra. Làm gì vậy? Bây giờ vẫn là ban ngày mà. Buổi tối mấy người Bùi Chính Thành chắc chắn sẽ náo loạn. Anh nhận trước một chút phúc lợi. Hơn mấy tháng em không phát tiền lương, anh đều nhớ rất kỹ. Trần Minh Tân vừa mơ hồ nói, vừa tinh tế hôn cô. Biết rõ Trần Minh Tân đang chơi xấu, nhưng mà Tô Ánh Nguyệt vẫn là thuận theo ý anh. Phúc lợi mà Trần Minh Tân nhận được là rất triệt để. Anh gặm Tô Ánh Nguyệt từ đầu đến chân một lượt. Tô Ánh Nguyệt mơ mơ hồ hồ, nghĩ đến điều gì đó, hỏi anh. Lần đầu tiên ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, tại sao anh lại muốn uống cái ly rượu độc kia? Uống cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tô Ánh Nguyệt tỉnh táo một chút, một tiếng nói. Vậy anh còn... Trần Minh Tân thẳng thắn nói, là em lôi kéo anh, không cho anh đi. Em sẽ không... Tô Ánh Nguyệt thở phì phò phản bác. Cô mới là không thèm tin rằng mình lôi kéo anh và không cho anh đi. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 94 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.